Mang tang tử, chương 108, góc truyện audio.com, thánh ca cuối cùng cũng sướng xong rồi. Kế tiếp chính là tiệc tối. Tiệc tối phong phú vượt qua Lục Bất Phá đoán trước, đầy bàn đều là sắc thái cậu chưa từng gặp qua. Bàn ăn là một cái trường hình hào phóng bàn, nữ vương ngồi ở thủ vị, mang tà nhân ngồi ở bên trái nữ vương, đệ nhất vị là Lục Bất Phá. Thủy Xuyên người ngồi ở nữ bên phải vương phía, Hàn Cát Nhân phân ngồi ở hai sườn, Lục Bất Phá vừa lúc đối diện Xích, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Xích từ Lục Bất Phá mỉm cười phát hiện khẩn trương, hắn gợi lên khóe miệng nói, mang tang tử tiên sinh là lần đầu tiên rời mang tà tinh đi. Ngài không cần khẩn trương, nghe nói ngài ở trên đường bị ba nhĩ nhân quấy phá, còn bị trọng thương. Khó tránh khỏi kinh hét tới ngài, bất quá nơi này là Hàn Cát Tinh, nữ vương bệ hạ còn vì ngài làm lễ Hàn Vu chậm lại. Thỉnh không cần hoài nghi thân phận ngài cao quý, tận tình hưởng thụ thịnh yến đêm nay. Người bên liên bang buông xuống bộ đồ ăn trong tay, Hàn Cát Nhân bình tĩnh xem biến, pháp lý bố có điểm không cao hứng, cũng bộ đồ ăn buông xuống, người Thủy Xuyên vẫn tiếp tục dùng cơm. Cùng vương tử điện hạ bọn họ giống nhau, chờ xem mang tang tử xấu mặt, Hiên Viên Chiến mắt phải lạnh lùng, liền phải đứng lên, Lục Bất Phá một phen đè hắn lại, quay đầu chiều nữ vương cười, nói, ta cho rằng chính mình che giấu thực hảo, không nghĩ tới thế nhưng bị người nhìn ra ta khẩn trương. Nữ vương cũng buông bộ đồ ăn trong tay xuống, Xích trên mặt trào phúng càng đậm, Lục Bất Phá về phía trước ngồi một chút. Hiên Viên Chiến quen thuộc cậu lập tức đứng dậy vì cậu kéo ghế dựa ra. Đối nữ vương hơi hơi khom người, Lục Bất Phá nói, tuy rằng ta tham dự qua rất nhiều yến hội, nhưng giống hôm nay cùng nữ vương bệ hạ của một tinh hệ cùng ăn vẫn là lần đầu tiên. Lúc trước ta đã xem qua hình ảnh nữ vương ngài, chính là khi nhìn thấy ngài, ngài cho ta cảm giác chính mình phỏng đoán ra hoàn toàn bất đồng. Ở cố hương ta, cũng từng xuất hiện qua rất nhiều nhân vật nổi tiếng, ngàn sử nữ vương, nhưng không có một vị so được sự tôn quý cùng ôn nhu ở ngài. Trong lúc ta xảy ra chuyện, ngài không chỉ phái ra quân đội tiến đến cứu viện, thậm chí vì ta chậm lại lễ Hàn Vu quan trọng, lúc pháp lý bố Pharaoh nói cho ta biết, ta cảm động đến rơi nước mắt, vô pháp đi vào giấc ngủ, ta muốn hướng ngài biểu đạt ta đối với ngài cảm kích cùng kính ngưỡng. Nhưng khi có thể thấy được ngài, ta lại lùi bước, ta sợ hãi ta lỗ mãng sẽ làm ngài cảm thấy ta là một người tùy tiện. Nhưng hiện tại, ta ngồi ở bên người ngài, đối ngài kính ngưỡng càng là như thao thao nước sông, liên miên không dứt, nội tâm ta thúc giục ta, nhưng lý trí lại không ngừng ở cản trở ta, làm ta đứng ngồi không yên, nữ vương xương lạnh trên mặt xuất hiện vi diệu nhu hòa. Nàng đứng lên, nhàn nhạt mà nói, mang tang tử tiên sinh, thực xin lỗi, ta không nên lại xưng hô ngài là tiên sinh, liền ở vừa mới, pháp lý bố nói cho ta, ngài đã là điện hạ của mang tà liên bang rồi, ta thực hổ thẹn, ngài là khách nhân ta mời tới, ta có trách nhiệm bảo hộ ngài an toàn, ngài nói đồng dạng làm ta thập phần cảm động, Lục Bất Phá trong ánh mắt xuất hiện thủy quang, lược hiện kinh hỉ hỏi. Nữ vương bệ hạ, ngài có thể cho phép ta dùng lễ nghi cố hương ta biểu đạt ta đối ngài cảm kích cùng kính ngưỡng không? Cảm ơn ngài, thở phào nhẹ nhõm mà thật sâu cười. Lục Bất Phá tay phải đặt ở trên eo, tay trái nắm lấy nữ vương tay trái. Khom người ở mu bàn tay nữ vương thượng ấn hạ nhẹ nhàng một nụ hôn. Khi cái hôn kia hạ xuống, thân thể nữ vương nháy mắt cứng đờ. Hai mắt cũng bởi vì khiếp sợ quá độ mà trợn to. Hôn thực nhẹ, sẽ không làm người có chút cảm giác dâm loạn, thực mau mà buông tay nữ vương. Lục Bất Phá rất là kích động mà nói. Ở cố hương tay, hình thức hôn tay là một loại lễ nghi đối với nữ sĩ cao quý nhất biểu đạt kính ngưỡng chi tình. Khi ta đi vào nơi này, ánh mắt đầu tiên nhìn là thấy nữ vương bệ hạ. Sau đó ta liền muốn dùng lễ nghi thận trọng nhất của cố hương ta tới biểu đạt ta đối với ngài cảm kích cùng kính ngưỡng. Cảm ơn ngài nguyện ý cho ta cơ hội này. hôm nay buổi tối ta có thể an tâm mà ngủ rồi. Tiểu Phá, Tiểu Cửu khóc lớn, ngươi mau tới a, ngươi nói cho nó. Ta một hồi cùng Hiên Viên Chiến đi đến thăm nó, nhưng nó cần thiết phải ngoan ngoãn. Hảo, ở trong óc cùng Quang Vinh nói chuyện, Lục Bất Phá Bảo Trì kích động mỉm cười nhìn nữ vương. Hành động của cậu làm tất cả mọi người chấn động, bọn họ chưa bao giờ gặp qua loại lễ nghi này. Nữ vương càng là kinh ngạc mà nói không ra lời. Chưa từng có người sẽ cùng nàng thân mật như thế. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được loại cảm giác môi chạm vào trên da này. Thực kỳ diệu, bệ hạ, thỉnh ngài tha thứ ta cầm lòng không được. Hy vọng hành động này của ta sẽ không làm ngài cảm thấy ta thực tùy tiện. Không, sẽ không, nữ vương ngồi xuống bàn ăn, tay phải nhịn không được mà sờ sờ mờ u bàn tay trái. Lục Bất Phá không có ngồi xuống, mà là hơi xin lỗi mà hành lễ nói. Nữ vương bệ hạ, thỉnh tha thứ, Hiên Viên Chiến tiên sinh hiện tại cần thiết đi ra ngoài trong chốc lát. Hai tử muốn uống dinh dưỡng dịch, nữ vương lập tức nói. Mau đi, sau đó lại hỏi, có cần yêu cầu cái gì không? Cảm ơn nữ vương, tạm thời không cần, nếu có yêu cầu ta sẽ trực tiếp nói ra. Nữ vương gật gật đầu. Đám người thượng quan nông kỳ quái mà nhìn Lục Bất Phá. Lúc trước ngôi sao nhỏ chính là mới vừa uống dịch dinh dưỡng. Hiên Viên Chiến nghe lời mà đứng lên. Lục Bất Phá ngửa đầu nhìn hắn nói. Giao cho anh thực mau trở lại. Ông ngôi sao nhỏ, tiểu tinh, Hiên Viên Chiến đối nữ vương hơi hành lễ. Sau đó đi nhanh rời đi yến hội. Ra yến hội, hắn cũng không có về lại chỗ ở bọn họ. Mà là tìm một người phụ trách vương cung, bảo người ta lập tức chuẩn bị một chiếc phi thuyền cho hắn. Bị Lục Bất Phá dễ dàng hòa nhau một ván, trong mắt Xích là phẫn hận. Hắn không thích mang tang tử này. Như vậy một người so với hắn còn lùn khiến Hàn Cát Tinh không hề là bọn họ trung thành minh hiểu. Thậm chí có chuyên tái bao tinh chủ tinh là bởi vì cậu ta mới biến mất. Người này không chỉ đối Thủy Xuyên Tinh là uy hiếp. Đối với hắn cũng là uy hiếp, nông vì cái gì đối với cậu ta cười ôn nhu đến như vậy. Đối với hắn lại hờ hững, tươi cười đầy mặt mà nhìn Xích tức giận bất bình, Lục Bất Phá tò mò hỏi. Xích điện hạ là không thích những món đồ ăn này sao? Hay là ngài căm hận khối thịt trong mâm kia? Nếu là cái dạng này lời nói, thật là đáng tiếc, ta chính là phi thường thích đồ ăn nơi này. So với đồ ăn ở mang tà chúng ta quả thực ăn ngon nhiều. Xích lập tức buông bộ đồ ăn, bảo trì dáng vẻ mà cắn răng trả lời. Hàn Cát cùng Thủy Xuyên đồ ăn là đồ ăn tốt nhất trong toàn bộ tinh hệ. Không giống đồ ăn ở mang tà liên bang, ta đã từng ăn qua một lần, quả thực vô pháp nhập khẩu, không thể nuốt nổi. Xích điện hạ, thượng quan nông không thể nhịn được nữa mà lên tiếng. Vừa thấy ý bênh vực Lục Bất Phá, Xích càng phẫn nộ rồi. Lục Bất Phá gật gật đầu, cười nói, tại điểm này quả thực ta hoàn toàn tán thành lời của Xích điện hạ. Ta cùng bọn họ kháng nghị rất nhiều lần, đáng tiếc đều là kháng nghị không có hiệu quả. Bọn họ luôn là đối ta nói cái này có cái gì dinh dưỡng. Cái kia có cái gì chỗ tốt, làm ơn, đồ ăn đương nhiên muốn ăn ngon đệ nhất. Ngài nói đi, nữ vương bệ hạ, nữ vương nhàn nhạt mở miệng, mang tang từ điện hạ bị thương quá nặng, trước mắt vẫn là lấy dinh dưỡng làm trọng đi. Khi mang tang từ điện hạ trở về, có thể mang một ít đồ ăn chúng ta trở về. Ngài nói thích, chúng ta có thể định kỳ vận chuyển qua cho ngài. Này quá phiền toái, Lục Bất Phá đầu óc vừa chuyển, nhân cơ hội nói, nữ vương bệ hạ. Hàn Cát Tinh có được rất nhiều đồ vật mà mang tà tinh không có. Tỉ như đồ ăn ngon miệng nơi này, mà mang tà tinh cũng đồng dạng có được rất nhiều đặc sản mà Hàn Cát Tinh không có. Chúng ta hai cái tinh hệ có phải hay không hẳn là thành lập một loại mậu dịch hệ thống. Làm hai quốc gia có thể lớn hơn nữa. Hạn độ mà phát huy các đặc sản tinh hệ có khả năng mang đến hiệu quả và lợi ích. Hàn Cát cùng mang tà là chắc chắn minh hiểu, hẳn là học tập lẫn nhau, giao lưu, cộng đồng tiến bộ, ta đồng ý, pháp lý bố mở miệng. Lục Bất Phá nhìn ông cảm kích mà cười, ta cảm thấy cái này chủ ý thực hảo, mang tà tinh hệ sinh sản các loại đá thủy tinh. Này đối chúng ta phi thường hữu dụng. Một pharaoh khác nói, ta cảm thấy có thể thử xem. Lại một người nói, trên bàn cơm không khí trong lúc nhất thời nhiệt liệt lên. Lục Bất Phá lại tiếp theo nói, đương nhiên, này chỉ là một cái ý tưởng của ta. Muốn thực thi mà nói thì còn cần hai bên thảo luận rất nhiều chi tiết. Thượng quan Nông Tiên Sinh là trưởng phòng ngoại giao của liên bang. Nữ vương bệ hạ nếu cảm thấy không nói được, có thể phái người trước cùng thượng quan trưởng phòng trao đổi. Thượng quan trưởng phòng sẽ hoàn mỹ mà đem ý tứ nữ vương bệ hạ chuyển đạt đến chủ tịch quốc hội. Pháp lý bố tiếp thượng, nói như vậy mang tang từ điện hạ không bằng ở lại Hàn Cát thêm vài ngày. Chúng ta chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Nghe ý tứ mang tang từ điện hạ, ngài hẳn là đối với loại chuyện này thực hiểu biết đi. Ta kỳ thực đã tiếp xúc qua loại chuyện này, nhưng xưng không thượng biết rõ, yêu cầu chúng ta cộng đồng bàn bạc, nhưng ta tin tưởng Hàn Cát cùng mang tà mậu dịch sẽ giống chúng ta hữu nghị vậy. Tốt đẹp, lâu dài, nói, Lục Bất Phá đứng dậy, giơ lên chén rượu, ta mượn hoa hiến Phật, mời chúng ta vì Hàn Cát cùng mang tà hữu nghị cụng ly. Mời chúng ta vì nữ vương bệ hạ cụng ly. Hàn Cát nhân cùng mang tà nhân đều đứng lên, nữ vương ngồi giơ lên chén rượu, ngại với nơi này là Hàn Cát vương cung, Xích không thể không đi theo đứng dậy giơ lên chén rượu. Mặt khác người Thủy Xuyên cũng biết đứng lên, cụng ly, trên bàn cơm không khí lại một lần tiến vào cao trào. Ngồi xuống sau, Lục Bất Phá không cho Xích cơ hội phản kích, cảm thán nói, ban đêm tốt đẹp như thế. Không có ca vũ trợ hứng như thế nào được, thỉnh nữ vương bệ hạ cho phép ta mang đến ca vũ đoàn vì bệ hạ cùng các vị khách quý đang ngồi ở đây đưa lên ca vũ. Tăng thêm không khí, nữ vương trong mắt hiện lên kinh ngạc cực phi diệu, lập tức gật đầu, bốp bốp bốp, Lục Bất Phá vỗ tay ba cái, dựa theo kế hoạch diễn xuất đoàn của mang tà hiện đang đợi sẵn ở ngoài. Người mặc tiên diễn xuất phục đi đến. Chạm hào lúc sau, một vị thiếu nữ đi ra, xin cho phép ta vì nữ vương bệ hạ cùng các vị biểu diễn một bài hát khúc. Là từ mang tang từ tiên sinh tự mình soạn nhạc, hiến cho nữ vương bệ hạ cùng các vị bằng hữu đang ngồi đây. Ảnh âm hưởng khởi, ta và ngươi, tâm liền tâm, cùng ở trời cao, vì hữu nghị, vạn dặm hành, gặp gỡ ở tu chuyên, đến đây đi bằng hữu. Vươn tay ngươi, ngươi cùng ta, tâm liền tâm, vĩnh viễn người một nhà. Từ một khúc hát với chủ đề thể thao liền đổi thành mang Hàn hữu nghị chi ca làm Hàn Cát nhân nghe được dị thường mê mẩn. Hàn Cát tinh là một cái dân tộc thích ca hát, đối với loại ca khúc giai điệu duyên dáng này không có sức chống cự. Không ít người khống chế không được mà nhắm mắt lại, nương ca khúc ẩn chứa lực lượng tu luyện tinh thần lực của mình. Một khúc hát giai điệu duyên dáng mang Hàn hữu nghị chi ca kết thúc. Sau đó biểu diễn đoàn liên tiếp mà dâng lên tinh mỹ ca khúc cùng vũ đạo. Này đó đều là lúc trước, Lục Bất Phá tỉ mỉ soát tuyển ra tới. Hàn Cát nhân chú trọng tu luyện tinh thần lực, thích ca khúc giai điệu tuyệt đẹp dài lâu. Lục Bất Phá đem mấy bài hát trong đó khúc lại tập luyện thành vũ đạo. Kết hợp cổ điển vũ bộ Trung Quốc. Càng làm cho người ta vui vẻ thoải mái cảm giác, Lục Bất Phá chính mình cũng sẽ không nhảy, cậu chỉ có thể căn cứ vũ đạo chính mình đã từng xem qua. Đem vũ đạo động tác đơn giản mà hoạch định trên giấy. Nhưng là phản bạn già có rất nhiều người là trời sinh vũ đạo ra. Bọn họ từ vài bức phác họa đơn giản đó, liền sáng tạo ra bao hàm vũ đạo cổ điển Trung Quốc nguyên tố vũ đạo kiểu mới. Ngay cả Lục Bất Phá chính mình nhìn đều phá lệ thích. Huống chi là Hàn Cát nhân chưa từng có gặp qua, người Thủy Xuyên cũng là dân tộc am hiểu ca vũ, đại bộ phận bọn họ đều bị mang tang từ điện hạ mang đến vũ đạo chấn động. Khô khan đến cực điểm, mang tà nhân cư nhiên biết khiêu vũ, ở bầu không khí như vậy, ăn cơm đến thành tiếp theo sự tình, Hàn Cát nữ vương vẫn cứ là mặt vô biểu tình. Lạnh như băng bộ dáng, nhưng đôi mắt nàng hơi hơi mông lung, say mê ở ca vũ mang cho nàng tinh thần lực tốt đẹp. Một giờ lúc sau, ca vũ kết thúc, diễn xuất đoàn đối với mọi người hành lễ. Sau đó tự nhiên mà lui đi ra ngoài. Lục Bất Phá lại nâng chén đứng lên. Đối với Xích Mang ta không chỉ có Hàn Cắt là bằng hữu, càng hy vọng trở thành Thủy Xuyên bằng hữu. Liên bang Mang ta hy vọng cùng các quốc gia trong tinh tế bảo trì hữu hảo quan hệ. Hy vọng cùng mỗi người trở thành bằng hữu. Có lẽ Xích Điện Hạ đối với ta hoặc là chúng ta tồn tại hiểu lầm. Nhưng ta tin tưởng có một ngày, hiểu lầm nhất định sẽ tiêu trừ. Mang ta, Hàn Cát, Thủy Xuyên sẽ trở thành lực lượng đồng minh cường đại nhất trong tinh tế. Cộng đồng chống cự ba nhĩ nhân cùng vọng uy nhân uy hiếp. Bốp bốp bốp, Thượng Quan Nông vỗ tay, nâng chén đứng lên, Tư Không Vô Nghiệp cùng Âu Dương Long thấy thế, cũng lập tức vỗ tay, nâng chén đứng lên, Mang tà nhân đều đứng lên, Pháp Lý Bố vỗ tay, đứng lên, Hàn Cát nhân cũng toàn bộ đứng lên, vỗ tay vang vọng yến hội, Xích không thể không đi theo nâng chén. Người Thủy Xuyên cũng không thể không toàn bộ đứng lên, nhất phái trong không khí hữu hảo, mọi người cùng uống rượu, rượu tất, yến hội tiếp tục tiến hành, bị Lục Bất Phá chiêu chiêu áp chế, Xích bình tĩnh trong chốc lát, lúc sau giả vờ hữu hảo mà nói, Mang Tang từ điện hạ trí tuệ khiến người phải kính nể. Hổ thẹn, hắn thật sâu cười, nhưng là có chuyện ta phi thường tò mò, mời nói. Lục Bất Phá cũng thật sâu cười, Mang Tang Tử điện hạ hẳn là nam tính đi, nam tính như thế nào có thể sinh ra hài tử đâu. Hắn nói rơi xuống, toàn bộ mặt Mang Tà Nhân đều thay đổi, chỉ trừ Lục Bất Phá. Theo ta được biết, Mang Tà Nhân không có biện pháp tự sinh dục, chỉ có thể dựa vào ngoại lực, yếu tố phụ trợ, tới đào tạo phôi thai. Bất quá Mang Tà Tinh chữa bệnh trình độ tương đương cao. Ta tò mò là Mang Tang Tử điện hạ có phải hay không thông qua phương thức chữa bệnh ở trong cơ thể cấy vào một loại dựng khang khí quan, cho nên mới có thể lấy nam tính thân thể dựng dục hài tử. Xích điện hạ, ngài quá vô lễ, Thượng Quan Nông khó được hạ mặt, giận mắng, Xích sắc mặt cũng thay đổi. Nông, ngươi luôn là ưu nhã tôn quý như vậy, nhưng là ngươi lại bởi vì y mà như vậy đối đãi ta. Ta thiệt tình mà đem ngươi coi như là bằng hữu của ta. Thái độ của ngươi thương tổn ta. Thượng Quan Nông mở miệng liền phải phản bác. Lục Bất Phá đem bộ đồ ăn hướng mâm thượng một phóng. Phát ra thanh âm, cản lại hắn nói. Hắn sắc mặt bình tĩnh mà nhìn bởi vì bị thương tổn mà dùng mắt đục đỏ ngầu nhìn Xích. Nói, Xích điện hạ đối với bằng hữu ở người ngoài. Thái độ thật là làm người không dám khen tặng. Nếu ngài là Thượng Quan bằng hữu, nên biết, cho dù là đối với người xa lạ, Thượng Quan cũng sẽ bảo trì ứng có dáng vẻ. Đây là vấn đề lễ phép, là vấn đề giáo dưỡng. Lạnh lùng cười, Lục Bất Phá trong mắt lướt qua tà ác, gợi lên khóe miệng, thực đáng tiếc, Xích điện hạ ngài đã đoán sai. Nếu trình độ y học của Mang Tà đã phát minh loại năng lực này, ta sẽ hưng phấn mà một tháng ngủ không được. Nhưng là trước mắt cái này công năng chỉ có mình ta có. Bất quá Xích điện hạ, ngài không biết chính là, ta không những có thể ở trong cơ thể ta đào tạo ra nhân loại, còn có thể ở bên ngoài cơ thể đào tạo ra thánh thú. Siêu trí năng quang giáp cao đẳng giống loài, nghiêm túc mà tính lên, ngôi sao nhỏ là hài tử thứ ba của ta, chấm chấm chấm, đang ngồi mỗi người đều sửng sốt, Xích trừng lớn hai mắt. Thượng Quan Nông, Tư Không Vô Nghiệp cùng Âu Dương Long đám người kinh ngạc mà nhìn Lục Bất Phá. Ma ma ma, yến hội thính ngoại chuyện tới rối loạn, một cái có 9 cái đầu, 9 chỉ móng vuốt, 9 cái đuôi, 18 con mắt, tiểu quái vật nặng nề mà phá khai thị vệ ngăn cản nó. Hướng tới phía trước nó liếc mắt một cái liền nhìn đến ma ma đầu đá lung tung mà chạy như bay mà đi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Có người thần sắc đại biến mà đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Đối với Xích khiêu khích mà cười, Lục Bất Phá đứng lên đẩy ghế dựa ra, xoay người, ôm lấy tiểu quái thú lọt vào trong lòng cậu. Lục Bất Phá đôi tay dùng sức, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Tiểu hỗn đản, ngươi cuối cùng cũng tỉnh ngủ, tâm cuối cùng vững vàng mà trở về vị trí cũ. Ma ma ma, 18 con mắt ảo ảo mà chảy xuống nước mắt, tiểu cửu lại ủy khuất lại sợ hãi mà ôm chặt Lục Bất Phá. Chín chỉ đầu ở trên người cậu cọ tới cọ đi, ông tiểu cửu xoay người. Lục Bất Phá hướng mọi người giới thiệu, đây là hài tử thứ hai của ta, nó kêu là tiểu cửu, là ta ở trên đường Âu Mễ Già Tinh du lịch dựng dục ra. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn đến nhiều người xa lạ như vậy. Tiểu cửu thái độ đột nhiên biến đổi, pi pi, ôm chặt tiểu cửu, Lục Bất Phá cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, thời điểm nó phẫn nộ, có thể nuốt chửng một viên tinh cầu. Xích điện hạ muốn xem thử hay không? A, Xích sợ tới mức đứng dậy hướng sau một lui, đặt mông ngã ở trên mặt đất. Ha ha, pi pi, đừng đùa với ta, cách chương.